Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Tiểu Tam. Nhất định phải tin tưởng ta lý luận. Tiểu Vũ nghĩ muốn đi phía trước sinh mệnh chi hồ xác nhận đại. Minh Nhị Minh sự tình. Lại bị ngàn năm nhu cốt thỏ cấp ngăn lại. Tiểu Vũ tỷ, người không thể đi. Bởi vì làm sinh mệnh chi hồ hiện tại thủ hộ giả là 10 vạn năm ám kim khủng trảo hùng. Nhu cốt, thỏ nói. Tiểu Vũ sau khi nghe xong biến sắc. Nàng đương nhiên biết này cái 10 vạn năm ám kim khủng trảo hùng là ai. Không, nó cũng không là 10 vạn năm. Nó là 40 mấy vạn năm ám kim khủng trảo hùng. Này ra hỏa ra danh bài ngoại. Bài xích hồn thú bên ngoài nhân loại. Bao quát chính mình này cái hóa thành nhân hình hồn thú đồng dạng không bị nó sở đại thấy. Chính mình đi, chỉ sợ sẽ bị nó một bàn tay sửa đổi tới. Đánh thành hồn cốt đi. Bất kể là ai, giết Đại Minh cùng Nhị Minh, ta nhất định sẽ đem ngươi tìm ra. Sau đó báo thù rửa hận. Tiểu Vũ oán hận nói. Nhưng mà, Tiểu Vũ cũng không biết. Giết Đại Minh cùng Nhị Minh người cùng giết nàng mụ người là cùng một người. Hơn nữa này cái người liền tại phụ cận. Đối với Tiểu Vũ này thực chất tính oán hận. Bỉ Bỉ Đông biểu thị không quan trọng. Dù sao, nàng mụ đều giết. Tương lai ngươi khẳng định là sẽ đến báo thù. Ta đây giết một cái mụ là giết. Tại nhiều làm thịt Minh Nhị Minh. Đó cũng là giết. Cuối cùng, hảo tâm đưa các ngươi một nhà người đoàn viên. Đó cũng là giết không phải sao. Rừng rậm chỗ sâu. Tiểu Vũ thất hồn lạc phách xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đường Tam phát giác đến Tiểu Vũ dị dạng. Đi tới an ủi Tiểu Vũ. Tam ca, ta mẫu thân chết. Ta bằng hữu cũng đã chết. Cứu nhân, không là ta bây giờ có thể đối phó. Tiểu Vũ thống khổ nói. Nàng không biết giết chết Đại Minh Nhị Minh người là ai. Nhưng là có thể giết chết Đại Minh Nhị Minh người. Khẳng định không phải người bình thường. Ít nhất là phong hào đấu la. Tiểu Vũ, ngươi không còn có ta sao? Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Đường Tam kiên định nói. Tam ca, nếu có một ngày, ta đi đến đường báo thù. Địch nhân nhưng vô cùng cường đại. Ngươi sẽ, Tiểu Vũ mong đợi xem Đường Tam. Nói, như vậy ta sẽ cùng ngươi cùng đi xuống đi. Tổn thương Tiểu Vũ cứu nhân. Giống nhau là ta Đường Tam cứu nhân. Đường Tam kiên định nói. Tiểu Vũ cảm xúc không kềm được. Chôn ở Đường Tam mang bên trong khóc ổ lên. Hai người cảm tình chính tại ấm lên giữa. Tại rừng cây chỗ sâu. Làm hung phạm Bỉ Bỉ Đông xem này tiểu hai vợ chồng ở bên kia thân mật hồ. Ngoạn vị nói. Nếu như giết chết kia hai cái liếm thú không là ta. Mà là Hạo Thiên Tông người. Cũng không biết người Đường Tam như thế nào tự xử. Đường Tam chính là một cái song tiêu đến cực. Hạn nhân vật, thế giới quy tắc chính là như vậy. Người tại săn bắt hồn hoàn tăng lên thực lực. Người khác cũng tại săn bắt hồn hoàn tăng lên thực lực. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng thực lực là không sai. Nhưng là sớm muộn không là biến thành hồn hoàn chính là vẫn lạc tại thiên kiếp dưới. Cũng bởi vì ngươi lão bà là hồn thú. Bọn họ là ngươi lão bà bằng hữu. Sở dĩ săn giết kia hai cái hồn thú người chính là ngươi kẻ thù sao? Làm gì? Toàn rừng rậm nhu cốt thỏ đều là Tiểu Vũ người nhà. Sở dĩ nhân loại không thể săn giết nhu cốt thỏ sao? Sở dĩ a, này thiên nhiên cách ly sinh sản vẫn rất có đạo lý. Người nói người chỉ cùng người thông gia. Không làm nhân thú tình chưa hết. Liền không nhiều chuyện như vậy không phải sao? Gặp được hồn thú. Trực tiếp làm liền xong rồi. Người có thể cùng thú năng tình chưa hết. Ha ha, rất nhiều luân lý đạo đức liền không rõ ràng. Các ngươi liền thỏa thích thông đồng cùng một chỗ đi. Hiện tại nhiều ngán hồ đều có thể. Nhưng là chờ đến phiên các ngươi sinh ly tử biệt thời điểm. Hừ hừ, này đầu 10 vạn năm lão thỏ. Dù sao là chạy không thoát. Bỉ Bỉ Đông cũng không vội mà đối phó. Đi theo Sử Lai Khắc Học Viện trở về. Sẽ gặp phải đến đây Sử Lai Khắc Học Viện Đại Sư. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông trừ phi là đi nhằm vào Đại Sư. Nếu không thật không nghĩ, khi nhìn đến đại sư này cái buồn nôn người. Nàng cũng không là nguyên tắc cái kia bỉ bỉ đông. Đại sư ngồi qua vị trí nàng đến ngồi lên. Đại sư uống qua trà thơm. Nàng đến liếm một lần. Đi thôi. Bỉ bỉ đông mang theo Tây Môn Cuồng rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Bên kia, Triệu Vô Cực mang theo Sử Lai Khắc lục quái trở về Sử Lai Khắc học viện. Mà đại sư vừa vặn lại đây. Triệu Vô Cực đem bọn họ tại rừng rậm giữa tao ngộ qua sự tình nói cho đại sư. Khi biết Đường Tam thế nhưng nghĩ muốn vượt qua niên hạn đi hấp thu hồn hoàn thời điểm. Đại sư chừng đủ ngưu nhãn. Đối Đường Tam nói, Tiểu Tam, còn nhớ rõ ta cho người biết người hấp thu thứ ba hồn hoàn cực hạn là cái gì không? Lão sư, là 1760 năm. Đường Tam nói, nếu biết, người vì sao còn phải mạo hiểm đi hấp thu một cái hơn 2000 năm hồn hoàn? Đại sư nói, Đường Tam nói, thế nhưng là lão sư, ta cảm thấy đến ta có thể đi nếm thử hấp thu cái kia hồn hoàn a. Đại sư vỗ vỗ Đường Tam bả vai. Nói, Tiểu Tam a, người có thiên phú là không tồi, nhưng là không muốn mơ tưởng xa vời. Ta đạt được này cái kết luận, là bởi vì có vô số tổ tiên máu cùng nước mắt nếm thử hạ. Bị ta tổng kết ra, từ xưa đến nay, bao nhiêu người nghĩ muốn vượt qua niên hạn đi hấp thu như vậy một cái hồn hoàn. Cuối cùng rơi vào cái bỏ mình tự bạo hạ tràng đâu. Tin tưởng ta, ta lý luận là tuyệt đối. Người hẳn là cảm tạ Cuồng Tê Miện Hạ, là hắn ra tay ngăn trở ngươi. Nếu không một khi hấp thu, liền không thể vãn hồi. Đại sư nói, Đường Tam nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới là may mắn. Có một cái phong hào đấu la đứng ra ngăn trở chính mình. Nếu không hậu quả khó mà lường được a. Mặc kệ phát sinh cái gì, nhất định phải tin tưởng ta lý luận. Đại sư không thể nghi ngờ nói. Lão sư, ta biết. Đường Tam nhất nghe đại sư lời nói. Đại sư nhẹ gật đầu. Nói, bất quá, có một chút ngươi không có làm sai. Kia chính là không đi hấp thu kia khối ngàn năm hồn cốt. Hồn cốt mặc dù thưa thớt, nhưng là cũng muốn thích hợp chính mình mới có thể. Ngươi phải biết, hồn cốt một khi sử dụng liền không thể tháo dỡ. Một khi ngươi hấp thu này khối ngàn năm bện người cánh tay phải xương. Tương lai tại gặp được một khối tốt hơn vạn năm, thậm chí 10 vạn năm cánh tay phải xương, ngươi liền không hấp thu được. Ngươi hồn cốt, ít nhất phải toàn bộ vạn năm trở lên mới được. Đại sư nói, đại sư vẫn là không có quên nhiều năm trước đêm ấy. Bỉ Bỉ Đông vô tình cự tuyệt hắn, nói hắn là một cái phế vật, mà Bỉ Bỉ Đông còn lại là võ hồn điện thánh nữ. Hắn không xứng với nàng. Đêm hôm đó, đại sư lòng tự trọng nhận đến trọng thương. Từ đây không gượng dậy nổi. Nghĩ tới đây, đại sư nắm đấm nhịn không được hung hăng nắm chắc. Người khác đối với hắn nhục nhã, hắn đều có thể chịu được. Duy chỉ có chính mình đã từng người yêu, hắn không thể chịu đựng được. Đại sư muốn chứng minh chính mình không là phế vật. Đường Tam là hắn hy vọng. Nếu Đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn đằng sau không có một cái khác võ hồn, hắn sẽ thu Đường Tam làm đồ đệ sao? Đường Tam có tư cách trở thành hắn đồ đệ sao? Hắn đồ đệ tất nhiên nếu là một cái song sinh võ hồn thiên tài. Mà Đường Tam vừa vặn thỏa mãn điểm ấy. Hắn muốn bồi dưỡng Đường Tam, làm hắn siêu việt Bỉ Bỉ Đông, để cho chính mình đệ tử đi đánh bại Bỉ Bỉ Đông. Dùng cái này tới luận chứng chính mình không là phế vật, mà xem như chính mình đệ tử. Đường Tam, mặc dù hồn cốt thưa thớt, nhưng là đại sư cũng không hy vọng Đường Tam tùy tiện đi hấp thu một khối ngàn năm niên hạn hồn cốt. Theo hắn, chính mình đệ tử hồn cốt hấp thu nói thế nào cũng phải đạt tới vạn năm niên hạn trở lên đi. Hắn làm không được, nhưng là Đường Tam cái kia Hạo Thiên đấu la phụ thân nhưng làm được a. Nghe đến đại sư giải thích, Đường Tam trong lòng lập tức may mắn không thôi. Còn tốt hắn không có vội vã hấp thu này khối hồn cốt. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.